Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 324 Chiêu Hiền Cư. Chương 324 Chiêu Hiền Cư. Triệu Minh vẫn luôn lo lắng Triệu Hàm Chương sẽ cùng Triệu Trọng Dư đấu lên. Đến lúc đó tiêu hao chính là Triệu thị bên trong, cho nên hắn vẫn luôn không yên lòng. Không chỉ có gạt Triệu Trọng Dư Triệu Hàm Chương hướng đi trong tộc một chút sự tình hắn cũng sẽ không nói cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chiêu hiền lệnh vừa ra hắn liền biết Triệu Trọng Dư nơi đó giấu không được. Hắn vẫn luôn đang đợi chờ Triệu Trọng Dư phản ứng, lại không nghĩ rằng Triệu Trọng Dư phản ứng không phải cấp đến trong tộc, mà là trực tiếp cho Triệu Hàm Chương. Triệu Minh đem tin xem xong, cau mày trầm tư, tình thế thế nhưng như thế nguy cấp sao? Tộc trưởng đều suy xét nam rời, sự tình quan tông tộc. Triệu Minh không thể không đi tìm Triệu Hàm Chương. Ngươi thấy thế nào? Triệu Hàm Chương biết lịch sử. Nếu là Lạc Dương thành phá, Bắc địa thế gia quý tộc đích xác sẽ di chuyển phía nam tránh họa cầu sinh, nhưng yêu cầu trả giá đại giới không nhỏ, thế gia quý tộc còn như thế. Càng đừng nói bình thường bá tánh, bát vương chi loạn sau ngũ hồ loạn hoa. Trường Giang lấy Bắc người Hán cơ hồ diệt tộc, mà Hung Nô, Yết Hồ, Tiên Bi, dân tộc Khương cùng để tộc bình thường bá tánh đồng dạng thương vong thảm trọng. Triệu Hàm Chương ánh mắt sâu thẳm, siết chặt nắm tay, tránh cư Giang Nam cũng không phải thượng sách. Triệu Minh cũng gật đầu. Di chuyển. Đặc biệt chúng ta tông tộc trên dưới quá ngàn người, hơn nữa tôi tớ tá điền cùng bộ khúc gần như vạn người, nhiều người như vậy di chuyển quá mức gian nan cùng nguy hiểm, hơn nữa cố thổ nan ly. Triệu Minh thở dài nói, không phải ai đều nguyện ý rời đi cố hương, đến lúc đó liền muốn phân tông chi nhánh, lưu lại người thế lực nhỏ yếu, sợ là càng khó bảo tồn. Triệu Minh ánh mắt định ở Triệu Hàm Chương trên người, trịnh trọng nói, cho nên Hàm Chương ngươi đến giữ được Nhữ Nam. Bảo tồn Nhữ Nam đó là bảo tồn Triệu thị. Triệu Hàm Chương trong mắt cũng châm hừng hực dã tâm, lần đầu tiên ở Triệu Minh trước mặt minh xác hiển lộ ra tới. Nhữ Nam lực lượng vẫn là quá tiểu, nếu có thể chiếm cứ một châu chi lực, đó là Hung Nô đại quân Nam Hạ. Chúng ta đây cũng có chu toàn đường sống. Triệu Minh biết nàng nói chính là đối, trong lòng lại vẫn là không tự chủ được toát ra cho tới nay hoài nghi. Nhưng lúc này đây, hắn không có lại xuất khẩu cảnh cáo nàng, mà là nói, muốn từ từ mưu tính. Triệu Hàm Chương khóe miệng kiều kiều đồng ý, nàng liền biết, chỉ cần là vì Triệu thị tông tộc, Triệu Minh liền sẽ thoái nhượng. Được Triệu Minh duy trì, Triệu Hàm Chương liền bắt đầu buông ra tay chân tới làm. Không chỉ có ở huyện nha bên cạnh thiết một cái chiêu hiền cư, lấy chuyên môn phỏng vấn tiến đến cậy nhờ nhân tài, còn ở ra vào Tây Bình huyện thành trên quan đạo thiết lập chiêu binh điểm, cấp uyên nhìn. Liền tìm Triệu Minh cùng nhau liên hợp nhận thức người, bắt đầu đại lượng mua tiến lương thực. Trước kia loại sự tình này Triệu Minh là không tham dự, nhưng lần này hắn không có cự tuyệt. Không chỉ có làm chủ làm trong tộc không ít người đem lương thực giá thấp bán cho Triệu Hàm Chương, còn chủ động liên hệ biết đến lương thương cùng hào phú. Vì Triệu Hàm Chương mua vào không ít lương thực, đương nhiên không thể nói bọn họ nuôi quân yêu cầu lương thực, mà là tìm cái lý do cũng là có sẵn. Liền nói là vì gom góp cấp Hà Thứ Sử quân lương cùng lương thuế, đã xuất binh đối chiến Hung Nô. Thả đã thân hãm hỗn chiến chung Hà Thứ Sử cũng không biết phía sau có người chính giả tà hắn danh nghĩa làm chuyện vô liêm sỉ. Đông Hải Vương chỉ huy đại quân liều chết chống cự Cẩu Hy từ phía sau giáp công Hung Nô, lại có Hà Thứ Sử chờ các lộ viện quân phối hợp tác chiến, đã đánh tới Lạc Dương thành quách, mắt thấy muốn phá thành Hung Nô quân không thể không triệt thoái phía sau. Trước mắt tới xem, hình thức một mảnh rất tốt, chỉ là mọi người trong lòng đều bất an. bởi vì Hung Nô cũng ở tăng binh, thả hung ác phi thường, rất có một loại mặc dù không thể không triệt binh cũng muốn xé xuống bọn họ một ngụm thịt tư. Thế, quả nhiên, bọn họ rời khỏi Lạc Dương, quay đầu liền mãnh công Dự Châu. Lúc này, Triệu Hàm Chương còn cái gì cũng không biết. Hôm nay là 15, là nàng Chiêu Hiền Cư lần đầu tiên nạp mới khảo thí Nhật Tử, bởi vì bài thi dùng quá một lần liền vô dụng, tham khảo nhân số lại không nhiều lắm, cho nên Triệu Hàm Chương quyết định hiện trường sao đề. Phó Đình Hàm tối hôm qua mới đem định ra tốt đề mục giao cho nàng, nàng xem qua không thành vấn đề sau liền định rồi xuống dưới. Mà nàng cùng cấp Uyên cũng phân biệt ra lưỡng đạo đề, Nhữ Nam quận lần đầu tiên nạp mới khảo thí. Chính là như vậy đơn sơ cùng đơn giản, thời gian vừa đến, Triệu Hàm Chương liền nhéo đề mục tiến vào Chiêu Hiền Cư, các thí sinh đã đang chờ, lúc này đây dự thi có 36 người. Trong đó có 8 vẫn là nàng trong học đường học sinh. Trừ bỏ 2 cái thiếu niên là tài học biết chữ 1 năm rưỡi ngoài. Mặt khác 6 cái đều là trong quân thập trưởng cùng đội chủ. Bọn họ sở dĩ tới tham khảo là bởi vì Triệu Hàm Chương nói, trong quân đi trong học đường biết chữ người, chỉ cần có thể làm ra 3 đạo đề mục, Triệu Hàm Chương không chỉ có sẽ cho bọn họ nhớ một công, còn cho phép bọn họ không cần lại đi học đường. 6 người lập tức liền báo danh tham gia khảo thí, đến nỗi những người khác còn lại là từ các nơi chạy tới tham khảo tài tử cùng giai nhân. Không tồi, lần này tham khảo người chung còn có 2 cái nữ hài tử. Tuy rằng chỉ có 2 cái, Triệu Hàm Chương cũng thật cao hứng, cố ý nhiều chú ý chút. Trong đó một cái vẫn là nàng người quen cộng thân nhân, Triệu Thị Triệu Vân Hân là cũng, một cái khác cũng là nàng tìm tới, nàng biểu tỷ Tôn Lệnh Huệ. 2 cái tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở đằng trước, thấy Triệu Hàm Chương ra tới, cùng chúng thí sinh cùng nhau đứng dậy, cung kính đối nàng hành lễ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, giơ tay nói, miễn lễ đi, ở tới trước. Chư vị hẳn là đã xem qua huyện nha ngoại thông cáo, đối với khảo thí quy củ đều hiểu biết đi. Mọi người đồng ý, tuy rằng các ngươi hiểu biết, nhưng ta còn là muốn lặp lại lần nữa. Ta trường thi quy củ rất đơn giản, một là không chuẩn gian lận, nhị là không chuẩn nhiễu loạn mặt khác thí sinh đáp lại, tam là đúng hạn nộp bài thi. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, hỏi, chư vị đều có thể làm được đi? Mọi người cùng kêu lên đồng ý, tỏ vẻ đều có thể. Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng gật đầu một cái, lúc này mới lấy ra bài thi. Hiện tại ta ra đề mục, hôm nay buổi sáng chỉ khảo lưỡng đạo đề mục, một là sách luận, ở này vị, mưu này chính, nhị là lấy các ngươi hiểu biết viết một thiên báo thượng công văn. Thả muốn phụ thượng giải quyết kiến nghị, tuyệt đại bộ phận người trên mặt một khổ. Hảo khó đề mục, như thế nào mở đầu liền như vậy khó. Triệu Hàm Chương đem bài thi treo lên, làm cho bọn họ vừa nhấc đầu là có thể thấy. Sau đó liền ngồi ở trên ghế, chống cằm xem bọn họ vò đầu bứt tai. Nàng trước kia đương lão sư khi, bởi vì là giáo dương cầm, khảo thí đều là nghe bọn học sinh đạn, cũng không có cơ hội xem bọn họ làm bài. Rồi sau đó tới, nàng bởi vì đánh nhau ẩu đả, nga, không, là bị nghi ngờ có liên quan ẩu đả đồng sự bị điều đến thư viện. Nàng liền càng không có cơ hội giám thị, hiện tại thật sự có thể chính mắt giám thị. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm đâu. Triệu Hàm Chương ánh mắt sáng ngời mà đảo qua mỗi người. Ai cũng chưa dám ở nàng mí mắt phía dưới giở trò, này kỳ thật là khoa cử hình thức ban đầu. Nàng muốn đem khảo thí lấy mới làm thái độ bình thường, kia còn có làm đâu, chính yếu chính là, hiện tại chế độ cũng không hoàn thiện, nàng hiện tại cũng không cần phải như vậy phức tạp. Lập tức chịu có người tới đến cậy nhờ nàng liền không tồi, Triệu Hàm Chương không hỏi ra thế. thậm chí còn nguyện ý đem tài hoa đi xuống áp một chút. Chỉ cần có năng lực tiến huyện nha làm lại viên là được, nàng hiện tại thật là chỗ nào đều thiếu người a, đặc biệt là trong quân, nghĩ đến đây, nàng nhàn nhạt mà liếc mắt kia sáu cái trong quân đại quê mùa. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, thật là đang ở phúc trung không biết phúc, bọn họ nếu có thể đọc sách hảo, tương lai binh pháp tu liệt đều xem đến. Tấu chương xong, hết chương.